Cậu hôm nay là cô dâu đấy nhé, có thể thục nữ một chút hay không? Chúc mừng tiểu tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Lam tái nhợt như một tờ giấy, thật tình chúc phúc cho cô. Đáng tiếc thanh âm có chút yếu ớt. Tiểu Lam, cậu làm sao vậy? Có phải cái tên Thường Lãng kia bắt nạt cậu không? Tớ giúp cậu cho hắn một trận. Cái tính nóng này lập tức hiện hình, kéo váy lên, mục tiêu Thường Lãng, đặt ra tốc độ 180 đi đến. Nhưng cô lại chỉ đứng bất động, bởi có ba cô gái đang ôm chặt cô, cũng bởi vì cô biết Hải Lam đang có mang, cho nên không dám lao ra khỏi vòng vây. Cho tớ xin, cái tính hay xúc động của cậu có thể sửa đi được hay không? Nếu hôm nay cô ấy không phải là cô dâu, cô Hâm Hâm thật muốn đá cho cô một phát. Vậy sao Tiểu Lam lại biến thành như vậy? Mấy ngày trước gặp mặt vẫn khỏe mạnh mà. Cậu có biết khi mang thai thường có hiện tượng nghe không? Lê Dĩ Phán giúp Hải Lam ngồi xuống, trừng mắt lườm cô một cái. Biết, nhưng là lần trước khi Tiểu Lam mang thai cũng không có như vậy. Cô ngập ngừng nói, cho tới bây giờ cô đều đấu không được thắng Phan Phán. Người ta đường đường chính là đại luật sư đó nha. Vậy cậu hẳn là muốn hỏi cục cưng trong bụng thay vì hỏi cha nó. Vậy là tốt rồi. Trang Tỷ Tư an tâm ngồi lại trên ghế, có thể do vừa nãy dễ dụa nên lớp trang điểm trên mặt bị bong ra như sơn trên tường cũ. Nhìn cậu xem, trên mặt đều tìm, để tôi giúp cậu dậm thêm ít phấn. Cô Hâm Hâm cầm da hỏa tới gần cô. Mình cũng không biết cái này làm cái gì. Không cần. Trang Tỷ Tư kiên quyết gào to, vung tay giải lên, ngăn cổ Hâm Hâm nhỏ xinh, không cho cô ấy tác oai tác quái trên mặt mình. Không cần, bộ dạng cậu thế này sao có thể đi ra ngoài tiếp khách. Cổ Hâm Hâm số chết muốn tiếp cận cô, đành chịu vóc người thấp bé, còn có chỗ này không tốt, người ta duỗi tay giải ra, ngay cả góc áo người ta cô cũng không đến được. Xin mi, ba chị họ tớ vừa chát một tầng phấn dày như sơn tường trên mặt tớ, còn thêm in cái phấn quỷ gì. Nếu sớm biết kết hôn phiền toái như vậy, cô nhất quyết không đồng ý gả cho Phong Kiếm Trì. Tiểu Tư, cậu tự xem mặt mình đi. Lê Dĩ Phán để mặt Trang Tình Tư tới trước gương. Bộ dạng cậu như thế này có thể nhìn được sao? Nếu cậu không muốn trang điểm cũng không sao, dù sao người mất mặt cũng là cậu. Cô rất hiểu tính sĩ diện của Trang Tình Tư, đúng bệnh bốc thuốc. Tớ dặm lên dặm, nhìn khuôn mặt mình trong gương thật vô cùng thê thảm. Cô như muốn lên đoạn đầu đài, vừa nhắc, vừa nhắm mắt, rất có thể, thấy khí thế thấy chết không chớm. Chỉ là trang điểm lại một chút mà thôi, cũng không phải muốn giết người mà, cậu không cần sợ hãi đến mức phát run chứ. Cô Hâm Hâm nhíu mày, nhìn thấy cả người cô run rẩy, cái này không phải quá khoa trương đó chứ. Thật ra Trang Tỉnh Tư đang lúc đến phát run, gã Phong Kiếm Trì thôi kia, không nói cho cô biết phải cử hành hôn lễ phô trương như vậy. Khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Ghê tởm nhất chính là hắn còn mời một đám thủ lĩnh hắc đạo, chút nữa cô nhất định phải tìm hắn tính sổ. Tiểu Tư, sao cậu đột nhiên lại kết hôn? Bọn mình nghe thấy mà giật nảy mình. Cổ Hâm Hâm một bên giúp cô dạm phấn, một bên tò mò hỏi. Cậu không phải là bị ép buộc chứ? Lê Dĩ Phán hỏi tiếp. Tuy rằng bị ép, cái từ này rất không thích hợp với người dùng trên người Trang Tình Tư. Có thể ông nội cô tác phong cường ngạnh, mọi người đều biết, khó tránh khỏi sẽ không ép cô kết hôn. Sẽ không vậy đâu. Nếu như là bị ép buộc, tiểu tử đã sớm chạy trốn, sao còn có thể ở lại đến giờ. Thân thể cuối cùng thoải mái một ít, Hải Lam hiểu biết nói. Vẫn là Tiểu Lam hiểu ta. Trang Tình Tư nghiêng mình muốn cho Hải Lam một cái ôm gấu chó. Này này, cẩn thận bụng Tiểu Lam, còn lớp trang điểm trên mặt cậu nữa. Cô Hâm Hâm kêu ngừng đúng lúc. Chết đi, dứt khoát để tớ chết đi. Trang Tỉnh Tư tức giận vỗ vỗ cái váy rậm rạp rối bù trên người. Chú ý lời nói của cậu. Cô dâu, lần này con có một bà bầu đó, dưỡng thai là rất quan trọng. Lê Dĩ Phán trừng mắt lườm cô một cái. Thật xin lỗi Tiểu Lam, tớ quên mất. Không sao, Hải Lam lịch sự nhã nhặn cười. Dưỡng thai thật sự có dùng thứ này sao? Cô Hâm Hâm đưa ra nghi vấn, nhìn về phía hai cô gái từng làm qua bà bầu. Tớ nghĩ phải không? Tiểu Nhiên đa phần rất ngoan. Nhắc tới con trai 2 tuổi, Hải Lan tràn ngập kiêu ngạo. Lê Dĩ Phán thì nhún nhún vai, không đưa ra bình luận. Cô thừa nhận không coi trọng biện pháp dưỡng thai của mẹ, bởi vì cô tính tình không ổn định, dễ xúc động nên rất hay cáu gắt với chồng. Cho nên nhóc nhà cô thật sự không biết điều, tâm tình của nó lúc tốt thì như tiểu thiên sứ, tâm tình lúc không tốt thì đúng là một đứa trẻ hư.

em thích là tốt rồi. Trang Tình Tư vừa lòng gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net